Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói nội dung bình luận trực tiếp cho người khác biết. Thì tôi tự đi vậy. Tôi lao ra cửa, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy. Lăng Độ đuổi theo ra cửa. Chị không cần bỏ nhà đi đâu. Tôi thật sự không để bụng nữa rồi. Để bụng đầu anh, tôi nhấn ga hết cỡ. Động cơ siêu xe gầm rú. Phóng vút đi. 4. Em trai của Lăng Độ là Lâm Phong mới 8 tuổi. Có vấn đề về tim. Luôn phải nằm viện. Tôi chạy đến. Tìm thấy thằng bé đúng giây cuối cùng trước khi nó định leo cây. Tôi bế thằng bé lên rồi chạy. Đến ô cũng không kịp mở. Giây tiếp theo, cột điện đổ sập xuống cây. Tia lửa điện tóe ra xé toạc màn đêm. Tôi ngoái đầu lại liền nhìn thấy Lăng Độ. Hắn đã đuổi theo tôi đến. Hắn ngây người nhìn tia lửa điện và tôi đang ôm Lâm Phong. Giây tiếp theo, tôi chợt rơi vào một vòng ôm. Bên tai là giọng nói rất khẽ của Lăng Độ, mang theo một chút run rẩy. Cảm ơn chị, A Nghiên, chúng ta ướt hết rồi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh ấy. He he, phải nói là cơ ngực của anh ấy sờ vào cũng không tệ lắm. Anh ấy ôm rất chặt. Tôi cố gắng lắm mới rút được tay ra nhìn bộ nail art bị chảy xước. Đau lòng mở miệng. A Nghiên, em cảm ơn gì chứ? Anh ấy hỏi. Phải là anh và Tiểu Phong cảm ơn chị mới đúng. Tôi đáp. Em có cảm ơn gì đâu. Thôi bảo đi. Đi thôi. Bị dầm mưa mà anh ấy trông vẫn đẹp quá. Bình luận trực tiếp. Hắn yêu nữ phụ thì chữa kiểu gì đây? Bình luận trực tiếp. Uống thuốc bắc có được không? Bình luận trực tiếp. Vãi trưởng. Vãi trưởng. Bình luận trực tiếp. Tôi là Tuy Phá Nguyên. Tôi thấy được độ hào cảm của nhân vật. Bình luận trực tiếp. Bây giờ độ hào cảm của Lăng Độ dành cho Nhan Xương vậy mà là 90. Bình luận trực tiếp. Độ hào cảm của hắn dành cho Giang Anh mới có 20. Bình luận trực tiếp. 90. 90. Bình luận trực tiếp. Tượng trưng cho chân ái giáng lâm. Bình luận trực tiếp. Đợi đến 100 là. Đời này không phải hắn không được. Rồi. Bình luận trực tiếp. Ha ha ha. Nhìn cái mặt nữ phụ này 4 tháng trời. Khó mà không động lòng nhỉ. Bình luận trực tiếp. Hơn nữa anh ấy còn cứu em trai hắn nữa. Bình luận trực tiếp. Thế Giang Anh của chúng ta thì sao? Bình luận trực tiếp. Lăng Độ là của Giang Anh mà. Bình luận trực tiếp. Thật ra tôi chẳng quan tâm Giang Anh thế nào. Bình luận trực tiếp. Điều này có nói ra được không nhỉ? Sáng hôm sau, hơn 10 giờ, Lăng Độ đến gõ cửa phòng tôi. A Nghiên, tối nay chị có lễ trao giải. Anh ấy nói, giờ phải đi trang điểm làm tóc rồi. Trần Tỷ, người quản lý, đang đợi chị ở dưới nhà. Tôi toàn thân đau nhức, đầu óc mơ màng, ngay cả sức để trả lời anh ấy cũng không có. Anh ấy gõ cửa một lúc. Cảm thấy không đúng liền đẩy cửa bước vào. Cẩn thận thử nhiệt độ trán tôi rồi lập tức nhíu mày. Sao lại nóng thế này? Anh ấy lập tức đi pha thuốc. Cẩn thận đút tôi uống xong rồi khẽ thở dài. Hay là lễ trao giải tối nay không đi nữa nhé? Anh ấy nói, chị nghỉ ngơi thật tốt đi. Giọng tôi yếu ớt, nói vớ vẩn, tôi phải đi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh ấy ngồi xổm xuống nhìn tôi, đáy mắt dường như có nỗi xót xa nào đó. Vậy chị ngủ tiếp đi. Anh ấy nói, em bảo Trần Tỷ đưa chuyên viên trang điểm, tạo mẫu tóc qua đây. Chúng ta làm tóc và trang điểm ngay ở đây. Được không? Cách chương.